Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đánh các ngươi một giây liền đủ. Bên kia đạo truyền bá đang muốn đem tranh tài cắt ra đi. Hiện trường đạo diễn đột nhiên hô to một tiếng, đừng động, đạo truyền bá bị dọa đến khẽ run rẩy, sững sờ nhìn lấy đạo diễn, đừng cắt, tỷ lệ người xem đang chướng. Đạo diễn một mặt nghiêm túc, phảng phất trở lại rồi hắn năm đó cùng mẹ vợ cam đoan sẽ đối lão bà tốt hiện trường. Trực tiếp thời gian, Đồng Lật nở nụ cười khổ. Chúng ta còn chưa bắt đầu giải thích đâu à. Tiểu Bằng nhìn lấy đã rút lui Bạch Mục Giã đoàn đội. Hít thật rồi sâu một hơi, vẻ mặt thành thật nói. Hôm nay ta mới biết rõ, một giây cũng có thể là thật nam nhân. Màn sáng trên nhắn lại trong nháy mắt như mưa rào tầm tã. Một giây thật nam nhân. Ngọa tào hôm nay khai nhãn giới. Một giây liền đem đối thủ giải quyết rồi. Soái ca uy vũ. Một giây ca châu bò. Ha ha ha ha, lâu trên có phải hay không đang lái xe. Một giây ca châu bò. Mặt sau đồng loạt đi theo một đống lớn hoạt bát học lại gà. Một giây ca châu bò. Trực tiếp thời gian, Đồng Lật một mặt thiện ý nhắc nhở Tiểu Bằng. Siêu cấp cay a, chim ca, ai, Đồng ca, ta làm sao đột nhiên có chủng cảm giác. Ta tựa như là bị ngươi cho tính kế. Ngươi nói, ngươi có phải hay không có cái gì nội bộ tin tức? Tiểu Bằng chừng lấy Đồng Lật, một mặt ai oán, bình thường cay hắn đều chịu không được. Siêu cấp cay là muốn cho hắn sao sao sao. Thẳng cái truyền bá mà thôi. Còn muốn làm ra tai nạn lao động. Đồng ca lương tâm quả thực thật to hỏng rồi. Đồng Lật bảo trì rụt rè mỉm cười. Nụ cười bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo. Giống chỉ vừa xuống rồi trứng tuổi trẻ gà mái. Nhắc nhở nói. Có chơi có chịu nha. Ta, Tiểu Bằng sinh không thể luyến thở rồi một hơi. Đau lòng nhức óc mà nói, ngươi nói đời này trên còn có thiên lý sao? Còn có công đạo sao? Dài như thế soái, dựa vào mặt liền có thể xuất đạo một tên, lại vẫn cứ là cái phù triện sư. Là cái phù triện sư thì cũng thôi đi, làm tốt phụ trợ, dụng tâm làm cái sữa không được sao? Lại còn là cái khống chế là, thiên lý ở đâu? Công đạo còn đâu? Đồng Lật. Siêu cấp cay nha, Tiểu Bằng. Đồng Lật mỉm cười nói. Còn có, ngươi quên rồi hắn tinh thần lực rất thấp. Ta chính là tin rồi ngươi quỷ. Tiểu Bằng hai tay che mặt, hướng về phía ống kính nói. Đạo diễn, hạ tràng trực tiếp ngài được chuẩn bị cho ta cái xe lăn. Từ lôi đài rời khỏi Bạch Mục Giã đám người mới từ giả lập cabin đi ra. Mở ra tranh tài thất môn. Liền trông thấy đứng ở cửa năm cái trăm hoa sư phạm học trường. Trừ rồi không có ra trận cái kia nữ thích khách bên ngoài. Thừa xuống mấy cái tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Nhất là ba cái kia bị trực tiếp xử lý. Càng là sắc mặt phát xanh. Lưu Chí Viễn trong nháy mắt đem mấy người bảo hộ ở sau lưng. Khẽ nhíu mày, các ngươi, không có ra trận cái kia nữ thích khách gạt ra vẻ mỉm cười. Có chút ngượng ngùng nói, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Bên này bốn người, e sao, còn tưởng rằng là tìm đến gốc giả. Không nghĩ tới là vì chuyện này. Tốt tốt, đàn cốc một mặt đắc ý. Không phải tìm ngươi, đối phương cái thứ nhất bị xử lý cung tiễn thủ một mặt hoán niệm nhìn lấy. Đàn cốc, mọi người cùng là cung tiễn thủ. Bằng cái gì ngươi cứ như vậy xinh xắn? Đan cốc, ngoặc kép, không có ra trận nữ thích khách hướng về phía đan cốc lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật xin lỗi, a đồng học, chúng ta muốn tìm Bạch Mục Giã đồng học muốn ký tên. Đan cốc khóc không ra nước mắt, tại sao phải nói ra? Có bản sự người trực tiếp hướng hắn đi a. Bạch Mục Giã có chút ngượng ngùng cho mấy người ký rồi tên. Đưa mắt nhìn mấy cái sắc mặt tái nhợt. Nhưng mang theo vài phần thỏa mãn học trưởng rời đi. sau đó nhịn không được nhìn rồi thoáng qua mấy người bên cạnh. Cơ Thải In nâng lên cánh tay, đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai. Tiểu Bạch, bọn hắn bị ngươi phù cho chinh phục. Đàn Cốc ở một bên nhỏ giọng thầm thì, một giây liền phục rồi. Cơ Thải ít chừng rồi Đan Cốc một mắt, sau đó nói rằng, trận tiếp theo chiến đấu, nhiều lắm chuẩn bị mấy chương phù, đối phương sợ là sẽ phải có đề phòng rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, yên tâm đi, trận đấu này về sau, chi này đến từ tai trung cao nhất đội ngũ đưa tới rồi nhiều người hơn chú ý. Trước đó chú ý bọn hắn, hơn phân nửa là một chút nhan giá trị chó. Trong chi đội ngũ này đều là tuấn nam tịnh nữ, nhất là Bạch Mục Dã cùng Cơ Thải Y, đặc biệt hút phấn. Nhưng ở trận này sau khi chiến đấu, chú ý bọn hắn năng lực chiến đấu cùng đoàn đội phối hợp người bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, một giây ca ngoại hiệu cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Như thế xoáy, một giây ca, quả thực đại khoái nhân tâm a. Xác thực đầy thật nhiều người ác thú vị, mặc dù ngay trước mặt không tốt ý tứ gọi như vậy, nhưng ở trong âm thầm, trừ rồi những cái kia nữ phấn, tự liền không ít tai trung các học sinh đều ưa thích dùng xưng hô thế này đến gọi Bạch Mục Dã. Hai ngày sau đó, bọn hắn nghênh đón tiểu tổ thi đấu cái thứ hai đối thủ sân chân Cơ Thị Châu Báu đội. Trên đường, Bạch Mục Dã có chút hiếu kỳ hỏi Cơ Thải Y, cái này Cơ Thị Châu Báu cùng ngươi có quan hệ sao? Có a, ta nhà, Cơ Thải Y rất tự nhiên nói rằng, Lưu Chí Viễn, Đàn Cốc cùng Tư Âm tất cả đều một mặt bình tĩnh. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ cái này chuyện. Ây, Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, kia thời điểm tranh tài, bọn hắn sẽ không để nước. Mà lại, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ liều mạng nghĩ muốn ở tranh tài bên trong xử lý chúng ta. Tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ Thải Im nằm đang ghế dựa trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhạt nói rằng, ngươi thế nhưng là lão bản nữ nhi a. Đàn Cốc ở một bên nói rằng, hắn sớm biết rõ Cơ Thị Châu Báu là Cơ gia không già. Nhưng không nghĩ tới Cơ Thải Y sẽ nói như vậy. Cha ta lời nhắn nhủ, nói nếu ai có thể làm cho ta thụ chút áp chế, liền số tiền lớn ban thưởng. Cơ Thải Im mở mắt ra, nhếch rồi bĩu môi, một mặt không thú vị. Cha ruột, Bạch Mục Dã nói rằng, cha ruột, Đàn Cốc nói rằng, là cha ruột, Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Tư Âm không có đoạt lấy bọn hắn ba, không muốn làm học lại gà. Núp ở chỗ ngồi trên nháy mắt mấy cái, nói rằng, kia một hồi các ngươi phải cố gắng lên nha. Mấy người cùng một chỗ nhìn hướng nàng, Tư Âm một mặt sợ hãi, ta không được. Mấy người lại đem đầu tạm biệt qua đi. Trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật trịnh trọng ngồi ở kia. Màn sáng trên một đám Sa Điêu dân mạc đều ở kia phun Tiểu Bằng. Không có chứng ca, thua rồi không nhận nợ. Sợ liền một chữ, lão tử đưa ngươi trăm ngàn lần. Tiểu Bằng liếc rồi một mắt màn sáng, một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, hôm nay tranh tài đâu? Là trăm hoa tai trung lớp 10A1, giao đấu Bách Hoa Thành Cơ Thị Châu Báu. Trận đấu này, chúng ta có cái rất thú vị phát hiện. Nói xong, hắn nhìn rồi thoáng qua thân bên Đồng Lật. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ai oán. Đồng Lật cười ha hả đối lấy ống kính. Nội cái, trước khi bắt đầu, ta trước cắm truyền bá một đầu bát quái. Đừng bảo là, Tiểu Bằng nghĩ muốn đi che Đồng Lật miệng, nhưng vừa khẽ động, một trương nguyên bản bình tĩnh mặt lập tức rút thành một đoàn. Nhè răng trợn mắt hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Ha ha, tốt. Ta không nói, Đồng Lật nhe răng cười một tiếng. Chúng ta mà nói cái kia thú vị phát hiện a. Màn sáng trên mưa đạn nhắn lại đã nổ tung. Vẫn là nói một chút đi. Nói một chút đi Đồng ca. Chúng ta muốn nghe. Ha ha ha, chúng ta oan uổng chim ca rồi sao? Các ngươi nhìn thấy hắn vừa rồi biểu lộ rồi sao? Cúc đã tàn, xem xét hoàn tất, chỉ sợ không phải người như Tàn Cúc. Ta đoán cũng đã gần muốn để lọt rồi a. Chim ca, đề cử ngài một cái đặc biệt tốt bệnh viện. Mặt trong y tá đều là xinh đẹp tiểu muội muội nha. Đổng Lật vẻ mặt thành thật nói rằng, cái này Cơ thị châu báu đội, đến từ chúng ta Bách Hoa thành Cơ gia, mọi người khả năng không rõ lắm, tài trung trong đội ngũ cái kia xinh đẹp chân dài thích khách, chính là Cơ gia tiểu công chúa, cho nên trận đấu này, có lẽ rất có nhìn chút, Cơ thị châu báu đội có thể hay không phóng thủy đâu. Vẫn là song phương sẽ có một trận đặc sắc chiến đấu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau đó, ống kính bị cắt mờ. Cắt đến tuyển thủ phòng nghỉ bên kia đi rồi. Đổng Lật hướng về phía Tiểu Bằng nhíu nhíu mắt. Huynh đệ đủ ý tứ a. Tiểu Bằng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ca, chú ý ngươi. Bất quá ta diễn chính là không phải cũng rất giống. Diễn kỹ không sai, ngươi đi đập cái phiến tử, đoán chừng có thể cầm thưởng. Ngài quá khen, chờ một lúc vẫn phải tiếp lấy diễn, ta phải kéo căng ở đi. Yên tâm đi, trận đấu này cũng không được bao lâu. Đổng Lật cùng Tiểu Bằng bạn tốt nhiều năm, cái gọi là khiêu chiến siêu cấp cay cũng bất quá là một trò đùa. Phối hợp chính thức hút một đợt con mắt, tăng lên nghiệm thu xem dẫn mà thôi. Thật muốn đi ăn, rửa ruột cũng không kịp, mấy ngày nay cũng khỏi phải nghĩ đến trực tiếp rồi. Sau đó ống kính cắt trở về, Tiểu Bằng trịnh trọng đối Đổng Lật nói rằng, Đổng ca, ngài nói chúng ta là không phải trước giờ liền đem trận đấu này cho giải thích. Còn chưa bắt đầu đâu a, nhưng ta sợ bắt đầu chính là kết thúc. Tiểu Bằng một mặt yêu thương, mỗi lần đều quá nhanh. Trong lời nói của ngươi phảng phất ẩn giấu đi một điểm khác cái gì? Đổng Lật một mặt trầm tư, chúng ta vẫn là trước phân tích một chút hai chi đội ngũ tình huống cũ. Thể a, phòng nghỉ bên này, vừa mới tiếp nhận xong phỏng vấn hai chi đội ngũ một đoàn cùng tụ ở một khối. Trăm Hoa Cơ thị châu báu đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm thuận tiện cho nhà mình châu báu nhãn. Hiệu đánh rồi cái quảng cáo. Cơ thải y đang tiếp tụ phỏng vấn thời điểm, ếch, cũng thuận tiện cho Cơ thị châu báu đánh rồi cái quảng cáo. Một đám dân mạng ở lưới trên đậu đen rau muống, có ít người thoạt nhìn là đến tranh tài, nhưng thật ra là cho nhà mình làm quảng cáo. Có thể đánh một chiếc tiêu thụ sao? Cơ thị châu báu bên này hết thảy liền đến rồi 4 người. 2 nam 2 nữ. Nhìn qua đều ở 26-27 tuổi tuổi tác. 4 người này, tất cả đều là cấp 5 linh chiến sĩ. Cảnh giới không cao, nhưng nhìn mặt giấy thực lực, là vượt qua Bạch Mục Giã bên này. Trên một trận tranh tài, Cơ thị châu báu đối mặt là Học viện Thương mại. Hai chi đội ngũ đánh đến cuối cùng, đánh rồi cái ngang tay. Các tích một điểm, cho nên trước mắt thứ hạng là Tài Trung tạm ở tiểu tổ thứ nhất, Cơ thị châu báu cùng Học viện Thương mại đặt song song thứ hai. Lúc trước nhất được xem trọng Trăm Hoa Sư Phạm ngược lại bài danh lót đáy. Đại tiểu thư, đợi chút nữa tranh tài, chúng ta nhưng là sẽ toàn lực ứng phó nha. Một cái cột lấy búi tóc, ăn mặc áo sơ mi trắng rộng rãi chân quần. Chân trên đạp một đôi giày cao gót xinh đẹp nữ nhân cười tủm tỉm mà nhìn xem Cơ thải y. Đúng vậy a, chúng ta đã nhằm vào các ngươi phù triện làm rồi chuyên môn bố trí. Thủ đoạn của các ngươi, sợ là muốn lỡ tay đâu. Một người khác mặc một thân trang phục giã chiến, giữ lại dán lấy ra đầu tắc phát, vóc dáng có đủ hơn 1 thước 8 cường tráng nữ nhân. Hướng về phía Cơ thải y mỉm cười, còn nhíu lông mày, miểu miểu tỷ, tiểu nhu tỷ, hù dọa ta là vô dụng, một hồi chết mất, nhưng đừng khóc nha. Cơ thải y cũng là cười tủm tỉm, hiển nhiên cùng những người này đều rất quen thuộc. Ai là miểu miểu, ai là tiểu nhu, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua cái kia dã tính 10 phần. Cùng chính mình cái đầu không sai biệt lắm. Đầu tóc so với chính mình còn thiếu rất nhiều cường tráng nữ nhân. Nàng là Tiểu Nhu, hơn 1 thước 8 cường tráng nữ nhân cười ha ha một tiếng. Đặc biệt hào sảng loại kia, thế giới giả tưởng chết có cái gì đáng sợ. Cùng bị gây tê rồi không sao a khác biệt. Chỉ là các ngươi tận lực đi phân chia giữa bọn chúng khác biệt, mới sẽ cảm thấy sợ hãi. 10% cảm giác đau, bị chặt một đao cùng bị con muỗi đốt một thanh không nhiều lắm khác biệt. Cho nên, đều là chuyện nhỏ. Cơ thải y cười hắc hắc. Tiểu Nhu tỷ, lần thứ nhất ở thế giới giả tưởng chết rồi khóc nhè người là ai nhỉ? Ai người này nhỏ phá nha đầu. Chờ một lúc tỷ tỷ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tuyệt không thủ hạ lưu tình. Cơ thải y không sợ chút nào. Nói rằng, vậy liền chờ một lúc thấy đi. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt. Nàng gọi Tiểu Nhu, ta cảm thấy vẫn là đại tráng tỷ càng thích hợp nàng a. Kia hai người nam tuyển thủ nhìn qua nói tương đối ít. Đối mặt cơ thải y cái này ông chủ nữ nhi cũng dù sao cũng hơi câu nệ. Sau đó hai chi đội ngũ riêng phần mình tách ra. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào tranh tài thất thời điểm. Từ bên kia đột nhiên đi tới một chi đội ngũ. 4 cái thân hình cao lớn nam nhân. Song song đi ở trên đường. Giống như là lấp kín tường. Đem đường cho phá hỏng. Bạch Mục Dã chi đội ngũ này. Trừ rồi Tư Âm rất nhỏ nhắn xinh xắn bên ngoài. Đàn cốc 1m75. Hắn cùng Lưu Chí Viễn đều vượt qua 1m8. Cơ thải y cũng không thấp. Nhưng ở đối phương 4 người này trước mặt. Lại giống như là mấy đứa bé. Này thân cao. Được hơn 2m rồi a. 4 cái tráng hán đồng dạng ra hỏa. Ngăn ở Bạch Mục Dã mấy người trước mặt. Ha ha. Nhỏ không chút. Các ngươi cuối cùng một trận tranh tài đối thủ là chúng ta. Chúng ta sẽ dẫm lên các ngươi tấn cấp đấu vòng loại. Một cái trong đó trên mặt mọc ra mấy khỏa đậu đậu phủ nam nhân xấu xí xinh nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nói rằng, đúng, một cái trên mặt không có mọc đậu đậu khắp nam nhân xấu xí mà dùng sức gật đầu. Kêu người nào nhỏ không chút đâu. Bạch Mục Dã nâng lên đầu. Nhìn rồi thoáng qua trên mặt dài đậu vị này, đánh các ngươi 1 giây liền đủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,